Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223. Trở về ra. Tiêu Tần lại hỏi: "Đúng, ngươi đế tâm thiên phú là cái gì?" "Không biết." Lâm Vũ nhún nhún vai. "Vẫn chưa hoàn toàn hấp thu đây. Phỏng chừng muốn mấy thiên đi." "Nói cũng phải." Tiêu Tần khẽ gật đầu. "Nói ra, ngươi là dự định đi gặp Lục Thiều Nhan sao?" "Ừ, bang Giang Linh Nhi cầu xin tha." Lâm Vũ gật đầu. "Nói ra, nàng đang bị cổ mộ truy sát. Tuy là ngươi dạy nàng ẩn nấp ngụy trang phương pháp, nhưng nữ đế một ngày thức tỉnh là có thể đi qua huyết mạch tìm được nàng." Tiêu Tần gật đầu nói: "Quả thực như đây, bất quá nữ đế không nhất định phải làm như vậy." Lâm Vũ ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?" "Nữ đế quan tâm nhất là cha nàng Trấn Quốc Công Hạ Lạc, muốn tìm về U Minh Quốc tỷ. Nàng đối với Giang Linh Nhi kỳ thực cũng không nhiều thiếu hận ý, chỉ là xuất phát từ đế vương quyền uy, vì kinh sợ cổ mộ dưới quyền thế lực khắp nơi, cho nên mới hạ lệnh diệt Giang thị cùng dòng thứ gia tộc." Tiêu Tần nói ra: "Giang Linh Nhi tốt xấu là của nàng chất nữ, ở cổ mộ xem ra, nàng vẫn chỉ là một cái nho nhỏ cấp độ S cương thi, xem như là dâu ria, cho nên chưa chắc sẽ truy sát nàng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Như nữ đế phát hiện cha nàng còn sống, nói không chừng hội lợi dụng nàng uy hiếp Trấn Quốc Công hiện thân, bức bách Trấn Quốc Công giao ra U Minh Quốc tỷ." Lâm Vũ sờ cằm một cái, nói ra: "Cho nên vẫn là làm cho Lục Thiều Nhan che chở một cái tương đối khá." Hắn ngẫm lại, bỗng nhiên nhìn Tiêu Tần, cười híp mắt nói ra: "Nương tử, muốn không được ngươi giúp ta đi cùng Lục Thiều Nhan nói một chút chứ?" "Đừng." Tiêu Tần liếc một cái: "Ta bang nàng đến cái này phần lên, đã hết lòng rồi. Nếu không phải là xem ở nàng tương đối vô tội, Trấn Quốc Công lại cùng ta có điểm giao tình phần lên, ta căn bản sẽ không giúp nàng. Hơn nữa nàng là ngươi lão bà, ta cũng là ngươi lão bà, chúng ta là tình địch quan hệ tốt chứ?" Lâm Vũ xoa xoa khuôn mặt, nhưng sau ôm eo của nàng, cười nói: "Ngươi và Lục Thiều Nhan không phải khuê mật sao? Chút chuyện nhỏ này, lẽ nào nàng không muốn sao? Thật không phải là ta không muốn giúp ngươi." Tiêu Tần bất đắc dĩ nói: "Thiều Nhan cùng sư phụ của nàng Hứa Mộng Dĩnh quan hệ nhưng là rất khỏe mạnh. Nếu không phải là xem ở mặt của ta tử lên, Thiều Nhan sớm đem ngân phát bắt lại đưa cho Hứa Mộng Dĩnh xử lý, đâu còn hội cho phép nàng trốn Tiêu Nhược Sơ bên người." "Tốt đi." Lâm Vũ bất đắc dĩ gật đầu, nói ra: "Ta đây đi hỏi một chút xem, đã Lục Thiều Nhan dự định để cho ta làm nàng bảo tiêu, luôn luôn trả giá điểm điều kiện chứ?" Tiêu Tần khẽ gật đầu, nói ra: "Ngươi đi tìm nàng bàn điều kiện, nhưng thật ra có thể, chẳng qua ngươi có thể phải trước qua Hứa Mộng Dĩnh cái kia quan. Nữ nhân thực sự là phiền phức." Lâm Vũ vỗ vỗ trán, hết cách rồi. Ngân phát coi như là giúp hắn không ít việc, biết khác nguy hiểm, còn chủ động tới bảo hộ hắn, liều mạng chính mình bại lộ cũng muốn hiện thân giúp hắn. Phần tâm ý này hắn đều ghi tạc tâm lý. Hiện tại Giang Linh Nhi bởi vì hắn bị cổ mộ phát hiện nàng còn sống, có thể bỏ mình, hắn cũng không thể nhìn nàng chết chứ. "Đúng, ngươi làm sao không cầu ta giúp ngươi a?" Tiêu Tần bỗng nhiên cười tủm tỉm nhìn Lâm Vũ. "Ngươi đã biết ta là Tiêu gia lão tổ tông, cũng sẽ không lại tin tưởng ta chỉ là một cái yếu ớt nữ quỷ cái này sự tình chứ? Ta biết ngươi nhất định là thâm tàng bất lộ." Lâm Vũ cúi đầu, ở môi của nàng trên hôn một cái, nhưng sau lại nhún nhún vai, nói ra: "Chẳng qua ngươi một mạch không muốn xuất thủ, vừa học ẩn nấp ngụy giả trang, khẳng định đã ở tránh cái gì, ta cũng không muốn để cho ngươi gặp phải nguy hiểm." Tiêu Tần hơi ngẩn ra, trầm mặc một cái, thở dài, nói ra: ta quả thực không thể ra tay, liền Tiêu gia nguy hiểm ta cũng không pháp quản, càng không pháp thời khắc bảo hộ ngươi. Thật xin lỗi, nói cái gì thật xin lỗi? Lâm Vũ cười cười, ôm sát nàng, thấp giọng nói, chờ lấy sau ta tới bảo hộ ngươi là được. Tiêu Tần nhẹ nhàng gõ đầu, lại nói ra, ta đây sẽ tìm Thiều Nhan năn nỉ một chút. Ngoan, Lâm Vũ sờ một cái đầu của nàng, tâm lý cũng là đột nhiên cảm giác được có điểm quái gì. Tiêu Tần, ít nhất, sống hơn 100 năm, thậm chí còn 1000 năm. Hắn một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, lại giống như là dỗ tiểu hài giống nhau. Còn sờ đầu của nàng, Tiêu Tần cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là hỏi, ngươi dự định khi nào đi thấy Lục Thiều Nhan? Ngày mai đi, Lâm Vũ nói ra, nay thiên về thăm nhà một chút. Tiêu Tần gật đầu, ta đây đi tới. Lâm Vũ cười cười, liền án 12 lầu nút thang máy. Cúi chào, Tiêu Tần lại thân hắn nhất khẩu, đối với hắn phất tay một cái, lúc này mới tiêu thất trong thang máy. Lâm Vũ về đến nhà lúc, mụ mụ không ở ra, phòng trưng ở trong điếm vội vàng, cha chính ngồi ở trong phòng khách xem báo, nhanh như vậy sẽ trở lại. Cha nghe được động tĩnh, ngẩng đầu liếc nhi tử liếc mắt, không có gì hay đùa, liền về sớm một chút. Lâm Vũ gật đầu, thuận tay theo bàn trên cầm một quả táo, lại đem bắt đầu đao nhẹ nhàng nhất chuyển, liền gọt hạ thật dài một chuỗi vỏ táo, độ dày đều đều, độ rộng cũng giống là lấy thước đo phạm vi tới giống nhau. Cha thấy sững sờ, nói ra, gọt không sai a, cho ngài nếm thử. Lâm Vũ thuận tay đem quả táo ném cho cha, cha vội vã tiếp được cắn một cái. Ngô, quả táo gọt được lại xinh đẹp, cũng đều là một cái mùi vị. Đúng, hôm qua Tiểu An Kỳ ở bên ngoài lạc đường, cha cắn quả táo, nói ra, hoàn hảo nàng gặp phải một cái hảo tâm cô nương, nhân gia đem nàng còn đuổi về trong nhà đến. Lại nói tiếp, cô nương kia dáng dấp cùng Tiểu An Kỳ tỷ tỷ nàng có điểm giống đây. Thực sự là duyên phận a. Lâm Vũ đầu tiên là ngẩn ra, lập tức minh bạch là Dương Uyển Hủy, không khỏi cười thầm, mặt ngoài trên bất động thanh sắc nói ra, là sao, cô đó tên gì, hình như là, Cửu Uyển Nhi. Cha ngẫm lại, xác định chính mình còn không có lão niên si ngốc, nhưng sau gật đầu nói ra, cô nương kia người không sai, dung mạo xinh đẹp, còn rất có tài nghệ. Nghe nói là chuẩn bị tham gia một cái tuyển tú tiết mục. Đúng, ngươi không phải có bằng hữu là làm âm nhạc sao? Nhận thức phương diện này người sao? Nhận thức, Lâm Vũ gật đầu, lại nói ra, ngươi lưu phương thức liên lạc sao? Cha nói ra, An Kỳ có, ngươi hỏi nàng một chút. Được rồi, cái kia quay đầu ta thấy gặp nàng. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Tâm lý cũng là ám tiễn một hơi, như vậy coi như là cùng Dương Uyển Hủy thân phận mới nhận thức. Cha khẽ gật đầu, lại cảnh giác liếc nhìn hắn một cái, nói ra, đúng, ngươi không nên đánh con gái người ta chủ ý, ngươi đừng quên đã có nữ bằng hữu, chớ bị lộ giao biết. Nhất định nhất định, Lâm Vũ mặt ngoài phía trên một chút lấy đầu, tâm lý cũng là thầm nghĩ. Lộ giao đã sớm biết tốt đi, ngươi sớm một chút kiếm tiền, bất kể nói thế nào, phòng cưới chúng ta tự ra mua. Cha nói ra, sớm một chút đem phòng cưới trùng tu xong, ngươi và lộ giao hôn sự cũng có thể sớm một chút làm được. Được rồi, tốt đẹp, Lâm Vũ mặt ngoài, phía trên một chút lấy đầu, tâm lý cũng là thầm nghĩ, hai chúng ta sớm lĩnh chứng tốt đi, tiền. Ta cũng muốn nhiều thiếu thì có bao nhiêu. Hắn bỗng nhiên giật mình. Có muốn hay không mượn một cái vong ủy hội lực lượng. Bang trong nhà cũng cải thiện một cái điều kiện đâu. Tỷ như làm cho cha thăng cái trước. Làm cho mụ mụ tiệm sinh ý khuếch trương đại nhất hả? Hoặc giả người. Thẳng thắn trực tiếp làm cho trong bọn họ cái vé sổ số. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.